Chương 751, 751, bắt đầu điều tra, 1. Hoan Tâm, đây là Chiêm cục trưởng, có chuyện gì, ngươi có thể cùng hắn nói. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm xuống xe, Vương Khải Siêu lập tức tiến lên một bước, đem bên cạnh mình nam nhân giới thiệu cho Ninh Hoan Tâm. Chiêm cục trưởng tốt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Chiêm cục trưởng cười cười. Ngươi tốt, chào ngươi, chúng ta đi vào rồi nói sau. Chiêm cục trưởng ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, mỉm cười đem Ninh Hoan Tâm nên đến phòng làm việc của hắn bên trong. Lần này, Ninh Hoan Tâm là đến tìm kiếm hỗ trợ, nàng biết Dương Phong cái kia đoàn nhỏ đội người còn có mấy cái, mình bốn phía đi tìm quá phiền phức, mà lại những người kia cũng không nhất định tự nhủ lời nói thật. Hiện tại nàng cần phải mượn đội cảnh sát hình sự lực lượng, giúp mình đem còn lại những người kia đều mang tới, nàng muốn từng cái cách ly hỏi han. Thẩm Lang Duyệt cùng Dương Phong, đã chết hai cái, không bài trừ còn sẽ có kế tiếp người bị hại khả năng. Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất trầm thấp, nghe được Ninh Hoan Tâm một phen tự thuật, một bên Chiêm cục trưởng lập tức nhẹ gật đầu. Cái này dễ xử lý, Ninh Tiểu Thư yên tâm đi, ngươi ở phòng nghỉ chờ một lát, ta lập tức gọi người đi làm. Thị đội cảnh sát hình sự hiệu suất làm việc thật sự rất cao. Ninh Hoan Tâm chỉ là ở phòng nghỉ đợi một canh giờ, Chiêm cục trưởng liền phái người nói cho nàng có thể đi hỏi thăm, mấy người kia đều đã bị mang đến. Lúc này đều bị ngăn cách bởi đơn độc nhỏ phòng khách bên trong. Quả nhiên, vẫn là nhiều người sức mạnh lớn. Ninh Hoan Tâm lúc này, trong tay còn cầm mấy người kia tư liệu, bọn hắn cái này đoàn nhỏ đội hết thảy có 7 người. Trừ bỏ Thẩm Lang Duyệt cùng Dương Phong, còn có 5 người còn sống, 3 nam 2 nữ. Cao Bách Thư, nam, 20 tuổi, cùng Dương Phong đồng dạng, là không nghề nghiệp thanh niên lêu lổng. Trương Nguyên Kiến, nam, 18 tuổi, học sinh cấp 3. Thẩm Lang Duyệt hàng xóm. Cổ Vân Phi, nam, 21 tuổi, từ nhỏ bỏ học, kinh doanh một cái ma thuật đạo cụ tiểu điếm, Dương Phong anh em tốt. Di Tiểu Lan, nữ, 19 tuổi, nông thôn đến người làm công, Cao Bách Thư bạn gái. Lý Lộ, nữ, 20 tuổi, là Dương Phong phát tiểu, cu nở dê bỏ học nhiều năm. Ninh Hoan Tâm nhìn rất nhiều lần mấy người bối cảnh tư liệu, cuối cùng nàng lựa chọn trước từ Lý Lộ bắt đầu. Bởi vì Lý Lộ cùng Dương Phong quan hệ rất tô tờ, hiện tại Dương Phong xảy ra vấn đề rồi, nàng tự nhiên rất khó chịu, QNZ sẽ rất sợ, từ trong miệng của nàng có lẽ có thể được đến càng nhiều tin tức. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, từ trên tư liệu Ninh Hoan Tâm đã hiểu qua, tại Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện thời điểm, Lý Lộ một mực cùng với Thẩm Lăng Duyệt. Đội cảnh sát hình sự phòng khách. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng đẩy ra nhỏ phòng khách đại môn, ngồi trên ghế Lý Lộ giật nảy mình. Toàn thân phát run ngẩng đầu, hai tròng mắt của nàng bên trong có một nháy mắt sợ hãi, chợt lóe lên. Lý Lộ Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, về sau liền cầm lấy một xấp tài liệu cùng một cây bút ngồi xuống Lý Lộ trước mặt. Vì không bại lộ thân phận của mình, Ninh Hoan Tâm cố ý tìm Chiêm cục trưởng cho mượn một bộ đồng phục cảnh sát, mang theo mũ, còn mượn tới một bộ mắt kiếng thật dày. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm là cái nữ cảnh sát, Lý Lộ hiển nhiên yên tâm nhiều. Cảnh sát! Dương Phong hắn thật đã chết rồi sao? Lý Lộ thanh âm có chu tờ run rẩy, tựa hồ có chút không tin. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lý Lộ một chút, Dương Phong xảy ra chuyện địa phương cùng Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện địa phương là cùng một cái, cho nên, chúng ta hoài nghi đây không phải đơn thuần ngoài ý muốn, mà là quỷ làm ra. Lý Lộ đánh gãy Ninh Hoan Tâm, cảm xúc phi thường kích động. Quỷ nghe được Lý Lộ, Ninh Hoan Tâm cười cười, Lý Lộ, ngươi chớ khẩn trương. QNZ đừng sợ, trên thế giới này tại sao có thể có quỷ đâu. Mặc dù các ngươi là làm trực tiếp thông linh gặp quỷ, kỳ thật ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng các ngươi bất quá là đang diễn trò, lừa gạt người xem mà thôi, đúng hay không?